Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến trong sân đấu trở nên kịch liệt vô cùng. Từ khi Xương Thiên Kiệt Trang Tiên chia phát ra tia hồng quang kia, một số thiên kiêu của Đại Tông liền có biểu hiện khác thường. Có kẻ nhíu mày, có người không giấu nổi vẻ khinh thường, lại có kẻ ánh mắt lộ rõ sự thèm thuồng. Ba người đứng đầu đều đổ dồn ánh nhìn về phía Xương Thiên Kiệt, từng người một đều nói. Thật không ngờ, Xương Thiên Kiệt này lại có pháp thuật trùng tử. Chắc hẳn là do Xương Lão Tổ, Trang Lao Du, luyện hóa ra để hộ thân cho hắn. Chúng ta cũng có vật hộ thân, nhưng không phải là loại đồ này. Xương Lão Tổ rốt cuộc nghĩ gì mà lại để Xương Thiên Kiệt mượn dùng pháp thuật trùng tử của mình? Chẳng phải sẽ khiến Xương Thiên Kiệt chỉ có thể đi theo con đường của ông ta sao? Đúng vậy, cách làm này của Xương Lão Tổ thật sự không có lợi cho Xương Thiên Kiệt. Pháp thuật trùng tử chính là một vị đại năng tụ tinh hoa pháp thuật của mình thành một hạt giống, sau đó truyền lại cho người khác. Nếu người nhận dùng bí pháp hòa nhập trùng tử đó thành của riêng mình, thì sẽ có thể lập tức hiểu thấu các huyền cơ của pháp thuật ấy, phát huy phần nào uy lực. Tuy nhiên, người tu sĩ đã dùng trùng tử ấy, khi tu luyện lại pháp thuật đó sẽ không thể thoát khỏi dấu vết từ kiến thức của người khác, chỉ có thể đi theo con đường mà người đi trước đã khai mở. Đây chính là nhược điểm lớn. Chỉ khi nào ở giữa ranh giới sinh tử mới đáng dùng đến. Còn trong lúc luận đạo giao đấu, ai lại dùng đến phương pháp tự hủy đi con đường tu hành của bản thân như vậy? Hễ là thiên tài có chi tiến thủ trên con đường tu luyện, nào ai muốn để đạo của người khác can dự vào đạo của chính mình? Vì vậy, khi những thiên tài này nhìn thấy cảnh tượng ấy đều cảm thấy khó hiểu, không biết Xương Thiên Kiệt vì sao lại làm vậy. Càng không hiểu tại sao Xương Lão Tổ lại vì hắn mà ngưng tụ một hạt giống pháp thuật như thế. Những kẻ tự cao tự đại này, tất nhiên sẽ không thể ngờ rằng Xương Lão Tổ, người đã bôn ba chinh chiến đến khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Doanh Linh, dù tu vi cao thâm, nhưng nếu có thể giúp ái tôn, cháu yêu của mình đi đường tắt, sớm lĩnh ngộ pháp thuật và đè bẹp đồng lứa, thì có gì không tốt chứ? Huống chi, càng thấy Xương Thiên Kiệt giống mình, ông lại càng yêu thích. Mà Xương Thiên Kiệt được ông nuôi dưỡng từ nhỏ, tự nhiên cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hắn chỉ muốn chiến thắng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mà thôi. Các tu sĩ khác khi chứng kiến trận đấu kịch liệt này cũng vô cùng hứng thú. Trong số họ, một số nhận ra đó là pháp thuật trùng tử, còn một số không phải xuất thân từ Đại Tông, không có sư phụ cao cấp dẫn dắt hoặc xuất thân thấp kém nên không thể nhận ra. Dù vậy, họ vẫn thấy rõ Xương Thiên Kiệt đã dốc hết thủ đoạn giữ bí mật của mình, dùng pháp môn hao tổn cực lớn này để nhanh chóng đánh bại Yến Trường Lan. Trên đài cao, Hứa Tĩnh Chi, Xu Trinh Trư và Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, sắc mặt khẽ biến, họ đều nhận ra pháp lực trùng tử, liền hạ giọng nói. Không ổn rồi, e là Yến Đạo Hữu. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, họ phát giác Diệp Đạo Hữu, Yesu. Người luôn trầm mặc ít nói. Đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, thân hình hơi nghiêng về phía trước. Tuy nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhưng Hứa Tĩnh Chi và Mục Yến Thanh đều bắt gặp được. Mục Yến Thanh bèn hỏi, Diệp Đạo Hữu phát hiện điều gì sao? Hứa Tĩnh Chi đảo mắt nhìn qua bách chiến đài. Bài chan tai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt dừng lại trên lưng của Yến Trường Lan, lập tức kéo tay Mục Yến Thanh, kinh ngạc nói. Yến Thanh, mau nhìn kìa. Mục Yến Thanh chưa kịp đợi Diệp Thù, Yesu trả lời, đã liền nhìn theo. Hai người đều nhìn rõ ràng, trên lưng Yến Trường Lan dường như đang sinh ra một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Đó là, lúc này, giọng của Diệp Thù vang lên, mang theo một chút khác thường khó nhận ra. Phong Lôi Dực, Phong Lây Y, Hứa Tĩnh Chi đầy hiếu kỳ, buột miệng. Phong Lôi Dực là gì? Diệp Thù ngước mắt, lạnh nhạt nói, chỉ là thân pháp mà thôi. Ngay sau đó, trên bách chiến đài, Yến Trường Lan vừa chống đỡ đòn tấn công của Xương Thiên Kiệt, quanh thân pháp lực cũng bắt đầu cuồn cuộn dâng lên mãnh liệt. Đó là gì? Mau nhìn kìa, sau lưng vị kiếm tu họ Yến kia thật là kỳ quái. Phong Lôi chi lực, chẳng lẽ là đôi cánh ư? Mọi người xôn xao bàn tán, họ tận mắt chứng kiến, trên lưng Yến Trường Lan, lực lượng của gió và sấm sét bỗng nhiên sinh ra, tiếp đó hòa quyện vào nhau, trong thoáng chốc. Càng lúc càng mạnh mẽ, sau đó chợt chấn động một cái, rồi bung nở thành hai cánh khổng lồ. Mỗi bên cánh dài đến một trượng, quang mang tím xanh lưu truyền không ngừng, mỗi lần khẽ vẫy, liền phát ra phong lôi đáng sợ như bão tố, vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy một cái vỗ nhẹ, thân hình Yến Trường Lan lập tức bay cao, trong chớp mắt đã ở trên không trung, trong khi Sương Thiên Kiệt đang đan hai tay lại, lửa bùng lên như mũi giáo, bùng nổ dữ dội, khiến bách chiến đài rung chuyển, nơi Yến Trường Lan vừa đứng chỉ còn lại một vùng cháy đen, khiến người xem khiếp sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân hình Sương Thiên Kiệt cứng đờ, sau đó là một cơn phẫn nộ không thể kiềm chế. Hắn đã mượn lực lượng của lão tổ, vậy mà vẫn không thể đánh bại được Yến Trường Lan. Chẳng lẽ hắn thật sự không bằng Yến Trường Lan? Không, tuyệt đối không có khả năng. Sương Thiên Kiệt liền phóng người lên, dưới chân phát ra hàng trăm ngọn lửa, giống như từng lớp sóng lửa đẩy hắn lên cao. Đồng thời, khi bay giữa không trung, tiêu hao pháp lực tăng lên gấp bội. Nhưng hắn nhất quyết không chịu nhận thua trước Yến Trường Lan. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mặc dù tiêu hao pháp lực vượt xa lúc trước, nhưng vào khoảnh khắc ấy, sau lưng y đột nhiên xuất hiện từng luồng phong lôi rực rỡ, xé gió vang dội, mãnh liệt cuộn trào không dứt. Trong mắt y thoáng hiện lên hai tia kiếm ảnh, lóe lên hàn quang băng giá. Phong lôi chân ý, phong lây chân y. Đến lúc này, Yến Trường Lan rốt cuộc bộc lộ chân thực kiếm đạo của mình. Đôi cánh phong lôi mạnh mẽ khẽ động, sức mạnh cuồng nổ của phong lôi quấn quanh toàn thân. Yến Trường Lan vung tay phải, vận chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, chém mạnh về phía trước, còn tay trái thì nắm lam phong kiếm. Lan phân chiên, đúng lúc chuyết lôi kiếm đâm xuống liền tiếp thêm một nhát kiếm sắc bén nữa. Phong lôi giao hòa, bùng phát sức mạnh vô cùng khủng khiếp, lao thẳng về phía Sương Thiên Kiệt. Trang tiên chia, đồng tử của Sương Thiên Kiệt co rút lại trong nháy mắt, hắn muốn né tránh, ngọn lửa chiến giáp trên người cũng lập tức trùm kín toàn thân. Tuy nhiên, hắn vẫn không tránh khỏi bị chấn nhiếp bởi uy áp vô hình từ phong lôi chân ý, trong một khắc đó, hắn cắn răng nghiến lợi, khó nhọc lên tiếng. Một Yến Trường Lan thật lợi hại, lại lĩnh ngộ được phong lôi chân ý, đúng là một kiếm tu đáng nể. Dù có căm giận đến đâu, Sương Thiên Kiệt cũng không còn thời gian để né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ là khoảnh khắc bị uy áp chê ngự, nhưng cũng đủ để Yến Trường Lan trong nháy mắt tiêu hao lượng lớn pháp lực, dồn hết vào nhát kiếm mạnh mẽ này. Nhát kiếm ấy chém thẳng vào thân thể của Sương Thiên Kiệt. Ngọn lửa chiến giáp từ pháp lực trùng tử tuy có uy lực không tầm thường, chặn lại phần lớn uy lực của kiếm thế, nhưng dù sao đây cũng không phải do Sương lão tổ Trang Lao Du tự mình thi triển mà chỉ là Sương Thiên Kiệt mượn dùng, nên sau khi cản được phần lớn sức mạnh của nhát kiếm, chiến giáp không còn giữ được nữa. Một phần uy lực nhỏ vẫn xuyên phá pháp lực bảo vệ của Sương Thiên Kiệt, chạm đến cơ thể hắn, để lại một vết thương sâu hoắm, phong lôi chân ý lan tỏa trong nội thể hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại và mất lịm. Yến Trường Lan thân hình khẽ chao đảo, đôi cánh khổng lồ rung lên, y nhẹ nhàng hạ xuống đất, rồi thu hai thanh kiếm lại, đứng vững giữa bách chiến đài. Bài chan tai, Sương Thiên Kiệt hôn mê bất tỉnh, còn Yến Trường Lan vẫn bình an vô sự, kết quả là Yến Trường Lan thắng trận. Dĩ nhiên, pháp lực của Yến Trường Lan cũng đã tiêu hao đến 9 phần, khó lòng mà tiếp tục chiến đấu, vì vậy y quyết định dừng lại. Một luồng sấm chớp lóe lên quanh thân, y liền xuất hiện trên đài cao, rơi ngay cạnh Diệp Thù. Yesu, A Chuyết, ta thắng rồi, Yến Trường Lan cất giọng trầm. Diệp Thù điềm nhiên đáp, rất tốt. Yến Trường Lan mỉm cười, không để tâm đến những ánh mắt của các tu sĩ đang dõi theo mình, khẽ chỉnh lại y phục rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thù. Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh và Hứa Tĩnh Chi, Xu Trinh Trư đang còn ngẩn ngơ trước sức mạnh của Yến Trường Lan, lúc này cũng lên tiếng chúc mừng. Cùng lúc, một vài tu sĩ khác vội vàng bước lên đài, cẩn thận đưa Sương Thiên Kiệt rời đi. Nhìn theo bóng lưng của họ, trong mắt người ngoài, hình ảnh này quả là thê thảm. Cách chương.